Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch mọi người tới Thanh Sơn huyện thành thời điểm. Còn có một ngày mới đến Hối Hiền Yến thời gian. Hai ngày lộ trình trừ bỏ Phương Sơn Nguyên bị không ngừng khiêu chiến tam quan đế hạn tâm mệt hơi hiện mỏi mệt ở ngoài. Lâm Trạch phu phu hai cùng bọn học sinh đều còn tinh thần sáng láng. Khó được tới huyện thành. Bọn nhỏ vừa đến địa phương liền ngo ngoe dục dịch nghĩ đến chỗ chạy xem hiếm lạ. Bất quá Lâm Trạch không chuẩn. Hù mặt làm đại gia liền ở khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đem hai ngày này rơi xuống chương trình học bổ trở về. Chủ yếu là Phương Sơn Nguyên bên này văn học khóa tri thức. Chúng con khỉ nhóm một mảnh kêu rên. Nhưng trước mắt mới thôi còn không có người dám khiêu chiến Lâm tiên sinh, dâm uy. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất thành thành thật thật. Mà Lâm Trạch tắc kiều chủ nhiệm giáo dục huấn xong người thắng lợi khổng tước cái đuôi. Nắm Trương Tụ nghênh ngang ra cửa quá bọn họ phu phu hai người thế giới đi dạo phố. Thuận tiện mua hứa hẹn giáo đại gia trái cây đốt lửa công cụ. Cái gọi là trái cây đốt lửa. Kỳ thật chính là tranh phát điện đốt lửa. Rất đơn giản dã ngoại cầu sinh tiểu thường thức. Vật lý tri thức cũng không ở Lâm Trạch dạy học nội dung bên trong. Bởi vì ngắn ngủn 2 năm thời gian hắn giáo không được như vậy nhiều đồ vật. Mấy năm nay nội chủ yếu mục tiêu là làm đại gia thông qua đồng sinh khảo thí. Sở hữu dạy học toàn bộ nhằm vào tiến hành. Nhưng là nếu gặp phải, hắn cũng không ngại cho đại gia phổ cập khoa học. Tri thức tích tiểu thành đại. Tương lai vạn nhất hữu dụng đến thời điểm đâu. Thanh Sơn huyện thành so Nam Dương trấn nhưng phồn hoa nhiều. Rộng lớn rất nhiều đường phố. Các gia cửa hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm. Mặc dù không phải họp chợ ngày cũng tiếng người ồn ào. Phồn hoa không thôi. Đương nhiên, đây là ở chưa thấy qua bộ mặt thành phố cổ nhân xem ra. Ở Lâm Trạch xem ra. Thanh Sơn huyện thực tế cùng Nam Dương trấn cũng không nhiều lắm khác nhau. Trừ bỏ đường phố khoan chút, người nhiều chút, mặt khác không gì đặc biệt. Đặc biệt là mỹ thực phương diện. Cổ đại không đi đại đô thị căn bản ăn không đã ghiền. Tiểu địa phương thứ gì đều hữu hạn. Đối Lâm Trạch loại này thích ăn người tới nói thật là dị thường tiếc nuối. Cho nên so với đi những cái đó thoạt nhìn sinh ý thực tốt tửu lầu ăn cơm. Lâm Trạch càng thích cùng Trương Tụ mua điểm quán ven đường ăn vặt. Vừa đi vừa ăn biên xem xiếc ảo thuật biểu diễn tới hảo chơi. Đi được mệt mỏi gần đây tìm cái trà quán nghỉ ngơi. Phu phu hai vừa nói vừa cười cũng thập phần thả lỏng tâm tình. Ô ô, Lang Quân ngươi tỉnh tỉnh. Các ngươi mau cứu cứu nhà ta Lang Quân. Chúng ta lão gia là vừa tiền nhiệm huyện lệnh. Nhà ta Lang Quân là huyện lệnh hầu phu lang. Các ngươi mau giúp ta kêu đại phu. A, mới nhậm chức huyện lệnh ra hầu phu lang. Ai ra uy, này cũng không thể xảy ra chuyện nhi. Mau, ai chạy trốn mau chạy nhanh kêu đại phu. Bên cạnh quẹo vào chính là Bảo Hòa Đường. Lâm Trạch phu phu hai chính cười. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Náo nhiệt trong đám người. Một cái gã sai vặt trang điểm tiểu ca nhi. Chính thủ một cái nằm trên mặt đất cả người ướt đẫm sắc mặt tái nhợt ca nhi khóc thút thít. Tình huống này xem liền biết là người chết đuối. Gã sai vặt ca nhi khóc đến thương tâm vô thố. Chết đuối ca nhi ăn mặc hoa y, thân phận xem liền không thấp. Lại nghe gã sai vặt ca nhi khóc lóc kể lể. Chết đuối người lại là mới nhậm chức huyện lệnh phu lang. Này nhưng đến không được. Vây xem bà tánh sôi nổi ra ra chủ ý kêu kêu đại phu. Dược đường liền ở bên cạnh không xa. Lão đại phu thực mau liền cõng hòm thuốc lại đây nhìn. Nhưng xem xong mí mắt đem xong mạch. Lão đại phu liền lắc đầu thở dài. Không khí. Không trách lão đại phu xem bệnh dường như không nghiêm túc. Thật sự là cổ đại nhằm vào chết đuối liền này đó thủ đoạn bản lĩnh. Lão đại phu bất quá là cái y thuật bình thường đại phu mà thôi. Này chẩn bệnh nghe được gã sai vặt ca nhi tuyệt vọng không thôi. Nước mắt cùng hồng thủy dường như chảy ra. Không, không, đại phu cầu xin ngươi nhìn nhìn lại đi. Chúng ta Lang Quân không thể có việc. Nếu là Lang Quân xảy ra chuyện nhi, Lão già khẳng định muốn bái rớt ta ra. Đại phu ngươi nhìn lại đi. Gã sai vặt tiểu ca dập đầu thỉnh cầu. Bọn họ lang quân tuy rằng là lão gia hầu phu lang, cùng cấp tiểu thiếp địa vị, nhưng lại cực đến lão gia thích. Ngày thường có cái gì bị va chạm lão gia đều đau lòng đến muốn chết. Nếu là đã chết, hắn cái này hầu hạ hạ nhân bị đánh chết đều là khinh tha. Nhưng lão đại phu cũng không có biện pháp. Tiểu ca nhi, nhà ngươi lang quân đã không khí. Này lão phu xác thật không có biện pháp cùng Diêm Vương gia đoạt người a, gã sai vặt tiểu ca nhi khóc đến rừng không được tới. Làm chúng ta thử xem đi. Lâm Trạch nhìn đến nơi này, nhịn không được lôi kéo Trương Tụ Tễ đi vào. Vừa rồi cách đến xa thấy không rõ chết đuối ca nhi bộ dáng. Đi vào đám người mới phát hiện chết đuối ca nhi bộ dáng lớn lên thập phần xinh đẹp. 15-6 bộ dáng. Cùng Lâm tiểu muội tuổi không sai biệt lắm, ngũ quan có chút quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua, nhưng Lâm Trạch lại không quá nghĩ đến lên, chính là cảm thấy có điểm mạc danh quen mắt thân thiết cảm giác. Bị Lâm Trạch bỗng nhiên đánh tra, lại nghe nói hắn có thể cứu, mọi người thoáng chốc đều đầu lại đây ánh mắt, lão đại phu cũng hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, người trẻ tuổi, người này có thể cứu. Hắn sống lớn như vậy tuổi, xem qua nhiều như vậy bệnh, chết đuối người có thể cứu trở về tới chính là thiếu chi lại thiếu. Hôm nay này chết đuối ca nhi nhưng đều là đã không khí nha. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thử xem lại nói, A Tụ, ta nói ngươi giúp ta kiểm tra hắn, cấp cứu thời gian quý giá, trì hoãn không được, Lâm Trạch cũng không nhiều thời giờ giải thích, lôi kéo Trương Tụ đi qua đi. Bắt đầu cấp cứu kiểm tra. Hắn khẩu thuật, Trương Tụ động thủ. Chết đuối chính là cái ca nhi, vẫn là huyện lệnh gia hầu phu lang. Chết đuối cấp cứu là chạm vào người khác thân mình làm hô hấp nhân tạo. Hắn là hán tử, không thể loạn chạm vào, bằng không hiện tại cứu sống, này ca nhi cũng sống không được. Dựa theo cổ đại biến thái quy củ đến lúc đó có thể chết tạ trong sạch. Ở hiện đại mặc kệ là tiểu học, trung học vẫn là đại học, đều sẽ thường xuyên thượng một ít an toàn cấp cứu khóa. Chết đuối trái tim sống lại đây là chuẩn bị học, liền tính không thuần thục không đã cứu người, cơ bản cũng biết đại khái như thế nào lộng. Trương Tụ đi theo Lâm Trạch khẩu thuật, một bên nhanh chóng ấn ca nhi lồng ngực, một bên cấp đối phương làm hô hấp nhân tạo, cũng không chê thẹn thùng, rốt cuộc mạng người quan trọng. Đụng tới sau có thể thấy chết mà không cứu. A Tụ, lại ấn vài cái, tiếp tục cho hắn độ khí. Lâm Trạch quan sát đến chết đuối ca nhi sắc mặt cùng thân thể phản ứng. Vững vàng mày chỉ huy, trong lòng đếm thời gian. Trương Tụ nghe vậy làm theo, nhất biến biến lặp lại ấn độ khí trái tim sống lại động tác. Như thế kỳ lạ cứu người phương thức làm vây xem bá tánh xem đến âm thầm lấy làm kỳ. Lão đại phu càng là chau mày, hắn còn trước nay chưa thấy qua này không cần bắt mạch không cần thi châm ấn vài cái là có thể cứu người, đặc biệt chết đuối người, này lại là sờ lại là thân, nếu không phải không khí khẩn trương, nếu không phải làm này động tác cũng là cái tiểu ca nhi, hắn thế nào cũng phải thổi dâu chừng mắt mắng một tiếng thói đời ngày sau, này liền có thể cứu người sao? Hảo kỳ quái! Người cũng chưa khí cấp thổi hai hạ là có thể hồi hồn sao? Thấy thế nào đều như vậy không đáng tin cậy a, này rốt cuộc có thể hay không cứu a? Cùng với thời gian trôi đi, vây xem bá tánh nghị luận lên. Trước đây chưa từng gặp thi cứu phương pháp, đại đa số người đều không tin đơn giản như vậy là có thể đem một cái chết đuối đều bế khí người cứu trở về tới. Quá xả, nhưng mà đúng lúc này, trên mặt đất chết đuối tiểu ca bỗng nhiên có động tĩnh. Khụ khụ khụ khụ, vài tiếng mãnh liệt dồn dập ho khan thanh sau, tiểu ca miệng mũi khụ ra một cổ thủy ra tới. Tướng công, hắn có khí. Trương Tụ một bên hướng Lâm Trạch cười, một bên mệt đến ngồi vào trên mặt đất thở dốc, mãn nhãn vui sướng, thân thủ đem một cái mạng người cứu trở về tới cảm giác rất là có thành tựu cảm. Ai, thật đúng là cứu về rồi. Chung quanh bá tánh thấy thế, tất cả đều khiếp sợ ồ lên. Đã bế khí người đều có thể cứu trở về tới, Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật là không thể tin được. Này quả thực chính là trong truyền thuyết kia gì? Hoa đà biển thước trên đời a, lão đại phu đã mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi khóc đến thương tâm gã sai vặt ca nhi càng là trực tiếp nhào qua đi. Khóc đến càng hung, không có biện pháp, hắn tuổi tác tiểu không cấm dọa. Lang quân, người nhưng tính tỉnh, ô ô, người muốn chết. Lão gia khẳng định sẽ lột tiểu diệp tử ra. Tiểu diệp tử sợ nhất đau. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết chết đuối tiểu ca còn không kịp nói chuyện tố khổ. Liền trước bị hắn hầu hạ gã sai vặt cấp khóc cười. Tái nhợt trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Âm tào địa phủ đi một chuyến nghĩ mà sợ lập tức liền tan thành mây khói. Hắn tuy thân phận thấp kém, từ trước cũng là cái gã sai vặt, nhưng rốt cuộc là ở gia đình giàu có lớn lên. So tầm thường tiểu ca nhiều hảo chút trầm ổn. Thế nhà mình tuổi nhỏ gã sai vặt lau lau nước mắt. Quân ca nhi liền chạy nhanh dò hỏi. Tiểu diệp tử đừng khóc. Là vị nào ân công đã cứu ta? Ách, lang quân, là bọn họ. Gã sai vặt ca nhi nghe được hỏi chuyện. Đánh cái khóc cách, chạy nhanh chỉ hướng Lâm Trạch phu phu hai người. Nghe vậy quân ca nhi nhìn về phía Lâm Trạch cùng Trương Tụ. Trên mặt lộ ra cảm kích. Chống gã sai vặt ca nhi đứng lên. Chạy nhanh nói lời cảm tạ. Nô hầu quân ca nhi. Cảm tạ hai vị ân công ân cứu mạng. Còn thỉnh hai vị báo cho nô hầu ra họ. Ngày khác nô hầu hảo tới cửa nói lời cảm tạ. Nô hầu là hầu phu lang tự xưng. Nơi này giống nhau thiếp thất đối ngoại đều xưng nô cái gì cái gì. Bất quá vừa rồi gã sai vặt kêu cứu mạng thời điểm miệng xưng đối phương là huyện lệnh hầu phu lang. Mặc dù hầu phu lang địa vị cùng cấp tiểu thiếp, nhưng dính huyện lệnh thân phận liền tính nho nhỏ thiếp thất hầu phu lang cũng là cực kỳ có mặt mũi quý trọng. Loại này phàm là hơi chút sĩ diện ở bên ngoài đều sẽ không dựa theo quy củ như vậy xưng hô chính mình. Sợ ném thể diện, nhưng trước mặt này tiểu ca nhưng thật ra thoải mái hào phóng. Cũng không lấy này hổ thẹn, có thể thấy được tu dưỡng. Nguyên bản bởi vì quen thuộc Lâm Trạch liền đối với này chết đuối tiểu ca nhi có hai phân hảo cảm. Giờ phút này ấn tượng càng dai. Trương Tụ cũng đối loại này không lấy thân phận áp người quý gia phu lang rất có hảo cảm. Lâm Trạch là hán tử không có phương tiện cùng đối phương đáp lời. Hắn cười trở về, phu lang không cần đa lễ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ai thấy đều sẽ ra tay. Phu lang quần áo ướt át. Thời tiết lạnh lẽo, vẫn là sớm chút hồi phủ thay quần áo uống dược, để tránh phong hàn nhập thể liền không hảo. Lâm Trạch gật đầu, cổ đại phong hàn chính là có thể muốn mạng người, nhưng bọn hắn nói không cần cảm tạ. Thiếu người một mạng chết đuối tiểu ca sao có thể liền như vậy tính. Thật đương người ta nói chính là khách khí lời nói. Hắn thân thể không tồi, đảo không sợ cái này hạ liền sinh bệnh. Bất quá hắn này cả người ướt đẫm bộ dáng lại không nên ở bên ngoài lâu ngốc. Bằng không bị phu nhân bắt được nhược điểm giáo huấn hắn. Phu quân liền lại phải vì khó khăn. Nghĩ đến này, quân ca nhi từ bên hông gỡ xuống một quả bên người quả cầu bằng ngọc nhét vào Trương Tụ trong tay. Lại lần nữa cảm kích. Ân cứu mạng có thể nào dễ dàng từ bỏ. Nếu hai vị ân nhân không muốn nhận lễ, kia liền nhận lấy nô hầu ngọc bội. Lão gia nhà ta là Thanh Sơn huyện mới nhậm chức huyện lệnh. Ân nhân nếu có yêu cầu, liền lấy nô hầu ngọc bội đi tìm lão gia. Này phiên tâm ý, còn thỉnh hai vị ân nhân nhận lấy. Màu trắng ngón cái đại quả cầu bằng ngọc, đơn giản hoa văn, bình thường tính chất, không tính cái gì quý báu chi vật. Nhận lấy cũng không cái gọi là không duyên cớ được cái tân huyện lệnh nhân tình nhưng thật ra thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng qua không biết vì cái gì. Lâm Trạch nhìn kia quả cầu bằng ngọc tổng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua dường như. Một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Chúng ta liền nhận lấy. Lâm Trạch tạm thời đem nghi hoặc an nại hạ. Ý bảo Trương Tụ nhận lấy. Quảng cáo. Cách chương.